Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1369, đệ 1369 chương thân thế hoài nghi. 76, sao Dương Tử Mi nhịn không được duỗi tay đi ôm một cái nàng. Dỗi nói, nha đầu ngốc, Long Truy Nguyệt cũng ôm sát nàng. Nằm ở nàng trên vai, thanh âm lược hiện nức nở nói, tẩu tử, ta nói chính là thật sự, trước kia sư phụ thực sủng ta, là ta duy nhất thân nhân, nhưng là, ta luôn là cảm thấy không đủ, cảm thấy chính mình không có huyết thống thượng thân nhân, thật giống như lục bình giống nhau, không có căn, nhân sinh có điểm mờ mịt, hiện tại, ta đột nhiên có thân nhân. Hơn nữa vẫn là mụ mụ cùng ca ca. Cứ việc bọn họ còn không chịu thừa nhận ta, lại không cách nào ngăn cản ta đối bọn họ ái. Dương Tử Mi nhẹ nhàng vỗ vỗ nàng phía sau lưng. Lúc này, nàng thật sự không biết nên nói cái gì lời nói tới ân ủi Long Truy Nguyệt. Loại này không có thân nhân lục bình cảm giác, nàng cũng trải qua quá, bàng hoàng quá. Bởi vậy hiểu được, tẩu tử, ngươi nhất định phải giúp ta, làm mụ mụ cùng ca ca thừa nhận ta, thích ta, hảo sao? Long Truy Nguyệt ngẩng đầu lên, tràn ngập chờ mong mà nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi gật gật đầu, nhất định cảm ơn tẩu tử. Long Truy Nguyệt lại lần nữa ôm Dương Tử Mi. Tẩu tử, vì làm ta mẹ ân toàn, chúng ta có thể cho nàng dịch dung, làm kia Vương Trạch Nguyên tìm không thấy nàng. Như vậy, chúng ta liền có thể không đến thành phố A đi, vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau tác chiến. Long Truy Nguyệt nhìn trên giường kia trương tái nhợt, mặt nói, ân, ta cũng đang có cái này ý tưởng, dù sao nàng cũng không chiếu gương, chúng ta liền sấn nàng ngủ. Cho nàng dịch dung hảo, Dương Tử Mi cho Long Thải Vân hạ ngủ say chú. Sau đó cùng Long Truy Nguyệt cho nàng mang lên mặt nạ. Này mặt nạ là một cái cực kỳ bình thường nữ nhân khuôn mặt. Liền tính đi ở bên ngoài, cũng là sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào chú ý cái loại này đại chúng mặt. Lúc này, Dương Tử Mi nhận được Tưởng Tử Lương điện thoại. Sư phụ, ra ra thế thân mang theo một cái tiểu nam hài tiến nguyên thủ phủ cư trú. Đối chúng ta nói đó là hắn lão chiến hữu một cái tôn tử. Tạm thời sống nhờ ở chỗ này có phải hay không ước chừng 8 tuổi tả hữu. Toàn thân da thịt phấn nộn giống trẻ con. Dương Tử Mi vội hỏi, ân, đó chính là lột da sau Vương Trạch Nguyên. Không nghĩ tới, hắn cư nhiên muốn ở tại nơi đó, xem ra là muốn trực tiếp thao tác thế thân, nắm giữ quyền to. Dương Tử Mi hoàn toàn quên mất phía trước Tưởng Quang Chính phân phó. Khẩu mau đem Vương Trạch Nguyên nói ra. A, là Vương Trạch Nguyên, sư phụ, sao có thể, hắn rõ ràng là 100 tuổi lão nhân. Tưởng Tử Lương nghe xong, quả nhiên rất là kinh ngạc. Chính là cái này khả năng, hắn phản lão hoàn đồng, ngươi đến chú ý. Dương Tử Mi lại nghĩ đến Tuyết Hồ đã từng nói qua hồ tộc cùng xà tộc chi gian huyết khế, cũng liền đối Tưởng Tử Lương nói, còn có chính là, ngươi tận lực rời xa hắn, không cần trực tiếp đối hắn tiến hành vũ lực công kích, nếu không, ngươi sẽ gấp 10 lần phản phệ. Ngươi giết chết hắn cũng chẳng khác nào giết chết chính mình. Vì cái gì? Tưởng Tử Lương khó hiểu hỏi. Việc này về sau lại nói, tóm lại ngươi nghe ta nói làm là được. Dương Tử Mi nâng ra bản thân vi sư uy nghiêm, qua loa lấy lệ nói, ở thế cục còn không có trong sáng phía trước, nàng nhưng không nghĩ làm chính mình đồ đệ ở vì hắn là nửa người nửa hồ huyết thống mà phiền não. Là, sư phụ. Tưởng Tử Lương đáp, Dương Tử Mi quyết định cùng Long Truy Nguyệt đi một chuyến Nguyên Thủ Phủ. Nhưng là, Vương Trạch Nguyên đã gặp qua nàng bộ mặt, cũng chỉ hảo dịch dung, mà Long Truy Nguyệt tác lộ ra nàng nguyên lai gương mặt thật. Lại còn có trang điểm thành Long Thải Vân tuổi trẻ thời kỳ bộ dáng. Sơ hai căn tiểu roi, chát hoạt bát nơ con bướm, ăn mặc hoạt bát kiều tiếu, rồi lại văn nhã bạch sam váy đen. Như vậy trang điểm ra tới Long Truy Nguyệt, cơ hồ cùng trên ảnh chụp Long Thải Vân giống nhau như đúc. Quả thực chính là một cái dấu vết ấn ra tới. Sao sao sao sao ngủ ngon. Hết chương.